Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 336, chim hồng hạc ngang thò một chân vào. Này, hỏa ma hắn nếu thật như vậy làm, tóc đỏ dừng lại cùng bách thú Kaido chiến đấu, mà là hỏi qua tới Akame Akame, nếu là thật vào lúc này giết Bích Mầm nói, như vậy thế giới này đem sẽ càng thêm hỗn loạn. Tạp chí trùng, A cho mặt mũi đã đầy đủ nhiều. Akame vừa nói, từ từ đi về phía Bích Mầm, tại đi qua Isdet bên người thời điểm. Nhưng là đối với nàng nói, hoàn toàn có thể miểu sát lão già này ẩn tàng kỹ năng. Người đến bây giờ cũng còn vô dụng, tình nguyện rơi vào một kết cục như vậy. Người thật là đủ bị coi thường. Đây chính là cho ngươi chuẩn bị. Isdet cũng không muốn tại chính mình cùng Akame chiến đấu trước. Liền đưa cái này cho bạo lộ ra. Lời như vậy nàng liền mất đi một cái tiên cơ. À, Akame nghe xong, bỗng nhiên bật cười, cũng không có nói nữa. Mà là thẳng đi tới quỳ một chân xuống đất Bích Mầm lão thái bà này. Rút ra yêu đao, cái này làm cho Kaido, Sang cùng Salus Lin Lin ba người đều chú ý tới. Cái thanh này yêu đao không đơn giản, nhất là tóc đỏ, càng là minh bạch cây đao này rốt cuộc là cái gì. Một đời quỷ triệt, yêu đao, tóc đỏ sang khiếp sợ nhìn Akame trong tay yêu đao. Mặc dù tin đồn Akame Akame có một thanh phi thường quỷ dị yêu đao, tóc đỏ cũng biết rõ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lần này là lần thứ nhất gặp, khi nhìn thấy cái này yêu đao sau. Hắn rõ ràng cảm giác trong tay mình, đồng dạng là một đời quỷ triệt truyền tới cộng hưởng tiếng. Đồng thời cũng vang lên ban đầu mắt ưng đang cùng Akame Akame quyết chiến sau. Cho hắn gọi một cú điện thoại, nói Akame Akame cùng hắn tóc đỏ có một điểm giống nhau. Điểm giống nhau, chẳng lẽ là tóc đỏ trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới, truyền thuyết này trong có hủy diệt thế giới lực lượng một đời quỷ triệt. Làm sao có thể sẽ có hai cây? Như vậy trong tay hắn cái thanh này đến cùng phải hay không một đời quỷ triệt? Tương truyền yêu đao quỷ triệt là có ba cây. Một đời nhị đại cùng đệ tam. Tóc đỏ có thể xác định. Trong tay hắn chính là một đời yêu đao quỷ triệt. Mà còn Silieep vần vũ trong tay nhị đại yêu đao quỷ triệt. Đệ tam đại chính là tại Zoro trong tay. Đây là hắn tay đến tin tức làm biết rõ Sandai Kitetsu thuộc về. Nhưng là cái này Akame Akame trong tay yêu đao, làm sao có thể vẫn là một đời quỷ triệt? Chẳng lẽ trong truyền thuyết một đời yêu đao quỷ triệt có nhiều đem? Mà cũng không phải là chỉ có một thanh sao? Cầu ta bỏ qua ngươi, ta cao hứng sẽ bỏ qua ngươi. Akame nói lời kinh người. Cái này làm cho Bích Mầm cùng tóc đỏ bọn người hết sức kinh ngạc. Lại như vậy coi rẻ một hoàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bích Mầm cũng không phải là kia loại dễ trêu chủ. Akame cũng không có lại nương tay ý tứ. Người đã không cầu đúng không? Không cầu coi như, nhanh chóng rút ra yêu đao. Liền muốn bổ về phía Bích Mầm thời điểm. Tại chỗ người đều cảm giác được có người đang nhanh chóng tới. Hơn nữa còn là thẳng đến Akame đi. Ô ha ha, tới người thân ảnh là màu hồng thân ảnh. Vóc người gầy nhỏ cao lớn. Vốn định Akame sau. Bàn tay bày ra tay bắt đi tư thái. Sau đó mãnh liệt đối với. Đúng, Akame chảo kích, ngũ sắc tuyến. Kèm theo nam nhân xuất hiện. Akame các loại, chờ, người con mắt, phi thường phí sức xem thấy người tới năm ngón tay trong các chế tạo ra một cái gần như là trong. Suốt mảnh trạng sợi tơ. Sau đó tại chảo kích Akame thời điểm. Cũng đồng thời đối với nàng phát động công kích. Gần như vậy khoảng cách. Akame sau khi nhìn thấy, chính là không có gấp, mà là nhẹ nhàng thân thể chớp lên một cái. Chào châu, Akame thân thể né tránh sau, lập tức đã nhìn thấy người tới thú chảo trên không có rễ dây nhỏ công kích trên mặt đất. Đem mặt đất cho cắt thành mấy đạo vết chảy. Né tránh công kích Akame, nhắm ngay người tới sau, nhấc chân hướng về phía bên kia mãnh liệt đạp tới. Mà hậu giả chính là đưa tay cho ngăn cản đến. Nhưng là bị dao động thân thể về phía sau quay ngược lại chợt đi. Phanh bá, đột nhiên này một màn, nhượng người hai phe đều dừng lại. Isdet cũng đứng lên, sau đó nhìn khoác ý kiến lông chim chế tác thành phấn sắc màu áo khoác ngoài. Chim hồng hạc, hải lưu manh John Quick Short Doflamingo. Xem thấy người này sau. Akame, Isdet cùng Robin, còn có đối diện sang đều nói ra người này thân phận. Kaido xem gặp hợp tác với mình đồng bạn tới sau, cũng không có cái gì biểu thị. Ngược lại thì Big Mom kinh ngạc. Cái này vương hạ thất vũ hải một trong John Quick Short Doflamingo. Làm sao sẽ tới nàng địa bàn? Hắc hắc, quả nhiên là Akame Akame. Thực lực không kém gì hải quân tiền nhậm đại tướng Lam Hồ Ly Isdet. Cũng không hổ là hỏa ma thân vừa bên trái Lam bên phải xích. John Quick Short Doflamingo sau khi dừng lại, đứng thẳng người nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp. Xinh đẹp động lòng người. Nếu như nàng không phải hỏa ma nữ người, hắn thật muốn cướp đi. Tới một cái phiền phức gia hỏa a. Akame cũng không dài dòng, cầm trong tay yêu đao cho cắm vào trong vỏ đao. Cũng không phải nói nàng sợ John Quick Short Doflamingo, mà là cảm thấy chuyện cho tới bây giờ muốn giết Big Mom đã là không có khả năng. Bởi vì hiện tại John Quick Short Doflamingo đã mang theo hắn băng hải tặc chạy tới. Akame lúc tới sau khi là cùng John Quick Short Doflamingo không cùng một cái phương hướng, mà còn nàng trên nước motor tốc độ nhanh một chút, cho nên cái này cũng không có gặp hắn. Bây giờ nhìn gặp sau, biết rõ nếu là thật đánh xuống nói, chỉ sẽ không về không, còn muốn động thủ sao? John Quick Short Doflamingo nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp, nói ra bản thân là đứng ở Big Mom cùng bách thú bên này. Akame chính là không nói gì, biết sau đó xoay người liếc mắt nhìn Isdet. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, biết rõ tới mức này liền có thể, nếu như tại hạ đi nói, phỏng chừng chính mình lão công liền thật tới, vốn chính là một cái ngư nhân đảo mà thôi, không đến nổi đem sự tình náo lớn như vậy. Nếu quả thật muốn làm lớn chuyện nói, như vậy trước thì hẳn là hỏa ma tới, mà không phải các nàng tới. Big Mom, hôm nay đến đây thôi nhé. Tóc đỏ lúc này đi bộ tới, khuyên Big Mom đến đây chấm dứt. Hiện tại Akame đều tới, nếu là thật đánh nói, coi như là John Quick Short Doflamingo tới, cũng không có cách nào liền thật ngăn cản Akame. Nếu đánh thật nói, có lẽ thời gian cần một chút, nhưng là sau thời gian dài nói, John Quick Short Doflamingo khả năng sẽ bị giết. Hừ, Big Mom mặc dù không cam lòng, nhưng mình bị giết nhiều như vậy thủ hạ, bánh ngọt đảo cũng bị hủy thành như vậy, nhưng lại không thể nói chút gì. Tóc đỏ tại chỗ, bách thú có thể giúp một tay kềm chế là không có sai. Nhưng là còn có Akame, Akame cũng ở nơi đây. Cô gái này tại 2 năm trước là có thể với mắt ưng chiến đấu ngang sức ngang tài, cuối cùng mới miễn cưỡng chiến bại. Mà vương hạ thất vũ hải bên trong là thuộc mắt ưng thực lực mạnh nhất. John Quick Short Doflamingo thực lực là mạnh mẽ, cũng hắc bạch lưỡng đạo thông cật. Nhưng là thực lực cá nhân phía trên, đúng là không có cách nào cùng mắt ưng tương đối. Mắt ưng đều phải toàn lực bên dưới mới có thể bắt lại Akame Akame. Không có đạo lý nàng Akame Akame cùng chim hồng hạc John Quick Short Doflamingo chiến đấu, nàng liền thất bại. Ngư nhân đảo sự tình, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.